Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 983, chương 993. Thái tử Thúc Thúc lại tìm đến Ngược Á. Này thiên buổi sáng, ngay tại Diệp Thu ôm Tiểu Bảo, Bồi Tiếp, Tiểu Mộng Mộng ở phía sau trong hoa viên chơi đùa thì một trận tùy tiện âm thanh từ bên ngoài truyền tới. Ta nói Thu biểu ca a, ngươi cũng không thể dạng này a. Chỉ thấy Thái tử Điện Hạ phong phong hỏa hỏa từ bên ngoài chạy tới. Nhìn xem Diệp Thu liền kêu, có thể hay không cho chủ giác chừa chút đường sống a? Ngươi lại muốn để cho chủ giác làm thái giám, đây cũng quá mức đi. Chỉ thấy Thái tử Điện Hạ người mặc đồ rằn di, trên thân còn mang theo một ngượng nghịu mỏi mệt, bất quá tinh thần đầu nhưng là 10 phần tốt. Tính toán thời gian, 2 tháng này vừa lúc là Đại Hán Hoàng thất theo thông lệ hoàng gia tử đệ phong bế kiểu thời gian huấn luyện. Nhìn xem Thái tử Điện Hạ, hẳn là mới ra huấn luyện địa điểm liền chạy tới. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Thái tử Điện Hạ vừa ra trụ sở huấn luyện, liền nghe hầu hạ nói đến gần nhất trên mạng lưới đề tài hấp dẫn. Trong lúc vô tình nói đến bị đám dân mạng ngăn chặn Hoàng Kim Long. Đám người hầu để không biết Hoàng Kim Long là ai, nhưng là Thái tử Điện Hạ biết rõ a. Thế là, hỏi thăm một chút về sau, Thái tử Điện Hạ mới biết được nguyên lai mình vị này Thu biểu ca lại phải khai sách mới. Chỉ là, khai chuyện mới liền mở chuyện mới đi, nguyên bổn cũng không có gì ghê gớm lắm. Dù sao vị này đại biểu ca nghiêu bức năng lực đã để tất cả mọi người chết lặng. Cái này cuốn thứ tư sách không cần phải nói, khẳng định cũng sẽ rất được hoan nghênh. Nhưng vấn đề là, gia hồn này không bấm lẽ thường ra bài. Vậy mà nói, cuốn thứ tư tiểu thuyết chủ giác là một thái giám. Đang nghe tại đây thì Thái tử Điện Hạ nhất thời đã cảm thấy khố hạ mát lạnh. Sau đó cũng không lo được về nhà, lập tức liền ra lệnh hầu hạ đem chiếc xe lái hướng Trấn Nam Vương Phủ. Về phần mục đích đi, tự nhiên không cần nói cũng biết. Sau đó liền có bên trên mở đầu tình cảnh. Thái tử Điện Hạ, nhìn thấy đến là Thái tử. Bên cạnh một đám thị nữ lập tức cung kính vấn an. Thái tử Điện Hạ nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu không cần để ý. Sau đó trở lại Diệp Thu trước mặt. Đầu tiên là đều làm Diệp Thu trong ngực Tiểu Bảo. Lại sờ lên đi tới chào hỏi Tiểu Mộng Mộng đầu. Sau đó nhìn Diệp Thu nói ra, ngươi có hay không xem mạng lưới a? Một đám người đều đã bạo nổ. A Tuyết các nàng có đã nói với ta? Diệp Thu cười cười nói ra, đợi nửa ngày, Thái tử Điện Hạ gặp Diệp Thu không có nói tiếp, lập tức hỏi, sau đó thì sao? Cái quái gì sau đó? Diệp Thu nhìn xem Thái tử Điện Hạ, một mặt kinh ngạc hỏi, quyết định của ngươi đâu? Thái tử Điện Hạ một mặt buồn bực nói ra, trên mạng lưới tiếng phản đối lớn như vậy, ngươi cũng không suy tính một chút đổi một chút sao? Tại sao phải đổi? Diệp Thu nhíu mày, nói ra, ngàn cái độc giả trong mắt có ngàn cái Trương Vô Kỵ. Nếu là dựa theo độc giả yêu cầu đến đổi, vậy ta không còn phải mệt chết a? Thái tử Điện Hạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô nghĩa. Thái tử Điện Hạ nhịn không được văng tục. Hiện tại độc giả yêu cầu là độ cao nhất trí, chính là muốn ngươi đừng cho chủ giác trở thành thái giám. Yêu cầu này không quá phận đi. Diệp Thu nhẹ gật đầu, hồi đáp, quá phận a? Ai? Thái tử Điện Hạ vẫn còn ở vô ý thức gật đầu. Sau đó mới lấy lại tinh thần, yêu cầu này quá đáng như thế nào rồi? Không phải liền là để cho chủ giác làm cái bình thường nam nhân mà. Chỗ nào quá mức? Diệp Thu lạnh nhạt nói, chủ giác không làm thái giám, ta phía sau này cố sự cũng không có biện pháp khai triển ngươi biết không? Nói vớ vẩn, Thái tử Điện Hạ không chút do dự bật cười một tiếng. Nói ra, chưa bao giờ nghe nói một cái trong tiểu thuyết, chủ giác còn nhất định phải làm thái giám mới có thể có chuyện xưa. Diệp Thu nhẹ gật đầu, ta cái này vốn là... đây là một cái có chuyện xưa thái giám. Thái tử điện hạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đến cùng đổi không thay đổi. Mắt thấy Diệp Thu cái kia một bộ khó chơi dáng vẻ. Thái tử điện hạ nhất thời trầm mặt xuống. Không thay đổi, Diệp Thu không chút do dự hồi đáp. Thật không thay đổi, thái tử điện hạ sắc mặt càng thêm âm trầm. Nam tử hán đại trượng phu, nói không thay đổi cũng không đổi. Diệp Thu không có chút nào muốn cho thái tử điện hạ mặt mũi dự định. Tốt, rất tốt, nhìn vẻ mặt cố chấp Diệp Thu, thái tử điện hạ nhất thời giận quá mà cười. Lúc này, bên cạnh cái kia mấy tên thị nữ sớm đã là dọa đến mặt như màu đất. Nhà mình tiểu điện hạ vậy mà cùng thái tử điện hạ náo vạch. Vậy phải làm sao bây giờ a? Có cái thị nữ thấy thời cơ bất ổn, đã bắt đầu lặng lẽ hướng bên cạnh di động, chuẩn bị đi viện binh. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Đúng lúc này, thái tử điện hạ bất thình lình nhất chỉ Diệp Thu. Nói ra, chúng ta đánh một trầu. Ta nếu là thắng, ngươi liền phải nghe ta. Đem thân phận của chủ giác cho ta đổi thành người bình thường. Ngoặc kép, tương đương a. Nhìn xem thái tử điện hạ cái kia một mặt chiến ý rồi rào bộ dáng. Diệp Thu không khỏi nhíu mày. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Nhìn ngươi hai tháng này hoàng gia huấn luyện. Học xong không ít thứ. Thái tử điện hạ rất là cao ngạo dùng nắm đấm đụng đụng ở ngực. Hướng phía Diệp Thu dựng lên một cái khiêu khích thủ thế. Đánh bại ngươi dư xài. Có chút ý vũ. Diệp Thu cười cười. Đưa tay chiêu qua bên cạnh một tên thị nữ, cầm trong ngực hài tử giao cho trong tay đối phương, sau đó đi tới trong công viên, đứng vững, hướng phía thái tử điện hạ vẫy vẫy tay, đến, để cho ta nhìn xem, ngươi ở nơi này trong hai tháng đến cùng học cái gì. Vậy mà để cho ngươi sinh ra loại này không thiết thực tự tin. Ta đô la thăng a còng phần trăm, nghe được Diệp Thu câu nói này. Thái tử điện hạ nhất thời khí thế một để lộ, suýt chút nữa thì chửi mẹ. Hừ, lần này, ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Thái tử điện hạ nổi giận gầm lên một tiếng, một cái đi nhanh nhảy đến Diệp Thu trước mặt, bày ra tấn công tư thế. Uống, ngay tại thái tử điện hạ xúc đủ khí thế, chuẩn bị tiến công thì bên cạnh bất thình lình truyền đến tiểu mộng mộng tiếng gào. Ra ra. Nãi nãi, mau tới a! Thái tử thúc thúc lại tìm đến ngược á. Phốp, nghe được tiểu mộng mộng cái này non nớt tiếng gào. Thái tử điện hạ cái kia vừa mới xúc đủ khí thế trong nháy mắt tất cả đều phun tới. Cùng lúc đó, một bên mấy cái thị nữ cũng tất cả đều bịt miệng lại. Tại sao muốn nói, lại, đâu? Bởi vì lần trước thái tử điện hạ lúc tới vừa vặn thấy được Diệp Thu tại trong hoa viên luyện thái. Cực, nhìn qua Diệp Thu hoang dã truyền trực tiếp thái tử lập tức thì nhìn đi ra. Cái này chính là làm ban đầu đánh bay một đám heo rừng chiêu số. Thế là nóng lòng không đợi được phía dưới. Liền đưa ra muốn cùng Diệp Thu luận bàn một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.